Tình em gửi gió trao về anh. Chương 37, C37, Lincha gặp chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tổng vừa đến bệnh viện X rồi. Trác Phùng nhíu mày, gọi điện cho Lâm Bối Na nhưng không thấy cô bắt máy. Vì hiện tại cô đang lái xe, không chú ý tới điện thoại. Là ai tung tin ra ngoài? Lâm Bối Y chống hai tay xuống bàn, nét mặt nghiêm khắc nhìn các y bác sĩ thuộc khoa của mình trong phòng họp. Không ai lên tiếng, tất cả đều trầm mặt lắc đầu. Một cô y tá bước vào, lên tiếng, bác sĩ Lâm, y tá chăm sóc cho các nạn nhân đều đã nghỉ việc cách đây 2 ngày rồi. 2 ngày, Lincha không phải tự dưng mà có thêm chi nhánh ở nước ngoài. Phải được người dùng tin tưởng và hài lòng bởi hiệu quả của thuốc nên mới thành công như vậy. Đó đều là tâm huyết của Lâm Bối Na. Không thể nào lại tung sản phẩm kém ra thị trường. Hôm nay lại xảy ra cớ sự này. Lâm Bối Y đủ thông minh để hiểu ra vấn đề. Bằng mọi cách phải tìm cho ra được bọn họ. Khi Lâm Bối Na chạy tới khu vực cấp cứu thì nơi đó đã náo loạn lên cả rồi. Không biết ở đâu ra lại có hàng chục phóng viên chờ sẵn. Chỉ cần cô có mặt là liền chỉ ống kính về phía cô ngay. Lâm Tổng, 4 bệnh nhân đã tử vong. Một bệnh nhân còn lại vẫn hôn mê sâu chưa tỉnh. Theo như điều tra thì tất cả bọn họ đều đang điều trị bằng thuốc của Lincha. Cô có cảm nghĩ gì? Thuốc của Lincha có thật là có vấn đề? Có đúng là như quảng cáo? Thuốc của Lincha giảm thiểu tác dụng phụ ở mức độ thấp nhất cho bệnh nhân không? Cô và bác sĩ Lâm là chị em, cho nên đã thông đồng cùng nhau tuyên truyền quảng cáo vì lợi nhuận. Nghe nói viện trưởng bệnh viện X cũng là cha của cô. Như vậy là cả Lâm gia đều đang dắt mũi người tiêu dùng. Những lời này rõ ràng là đang cố ý nhắm vào Lâm gia. Thuốc của Lincha bao lâu nay đều rất tốt. Tác dụng phụ đều giảm thiểu ở mức thấp nhất. Nay lại nghe những thông tin này quả là khiến Lâm Bối Na phải kinh ngạc. Làm sao có thể như vậy được? Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến tử vong? Cô không thể nào điềm tĩnh được. Đang rối như tơ vò giữa đám đông bao vây thì một anh cảnh sát trẻ có tướng mạo anh Tuấn đi tới giải vây cho cô, đưa cô đến nơi bọn nhà báo không được phép vào. Khi không còn bị làm phiền, anh cảnh sát mới lên tiếng. Cô Lâm, xem ra cô đã biết tình hình rồi. Bây giờ mời cô theo chúng tôi về cục cảnh sát để hợp tác điều tra. Lâm Bối Na như rụng rời tay chân không thể đứng vững nữa. Lâm Bối Y vừa từ trong phòng họp bước ra, nhìn thấy liền chạy tới đỡ cô, vỗ vỗ vai an ủi. Chị, không sao đâu, chúng ta có gì nói đó, thuốc của chị hoàn toàn không có vấn đề gì đâu, bọn họ chỉ là lấy lời khai một chút thôi. Đừng lo, em sẽ đem kết quả kiểm tra phân tích thành phần thuốc tới sau. Đúng vậy, thuốc của Lincha hoàn toàn không có vấn đề, nhất định là có người sắp đặt. Lâm Bối Na tự trấn tĩnh bản thân, nói với Bối Y trước khi đi theo cảnh sát. Cách chương